Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 181, chương 135. Phịch một tiếng, Du Trác Hàn bị đánh bay ra ngoài rất xa, đụng nát một gốc vượt qua trăm năm cây già. Thân thể lảo đảo, rơi trên mặt đất, miệng lớn hô hấp, trong bầu trời đêm, giống như là có một đạo sán lạn cầu vồng xẹt qua. Tần Minh không cho hắn thời gian thở dốc, cực tốc tới gần, ly hỏa kình bộc phát, tay phải sáng chói, ép về đằng trước, giống như một cái kim ô hoành không, không gì sánh được chướng mắt, đè nát tất cả sương đêm, oanh một tiếng, vùng đất này cát bay đá chảy, cổ mộc vỡ nát, thân ảnh tung bay, Tần Minh theo vào, không ngừng truy kích Du Trác Hàn. Người thôi ra hơi biến sắc mặt, nhưng là còn không có lo nghĩ cảm giác, có người mở miệng. Cái này Tần Minh, tại tân sinh giai đoạn cường đại vượt quá tưởng tượng, đối mặt đối thủ lợi hại như vậy, đều có thể bình tĩnh áp chế. Thật không đơn giản a. Sau đó, người của Vương gia càng là nhìn về phía Thôi Hạ, Vương Thải Vi đại ca hỏi, cái này Tần Minh đến cùng tân sinh bao nhiêu lần? Rất nhiều người đều cảm giác tình huống rất bất thường, Du Trác Hàn cơ hồ tính dị nhân. Thế mà bị Tần Minh cường thế áp chế xuống, theo bọn hắn biết. Tần Minh đạp vào tân sinh lộ còn chưa đủ thời gian nửa năm. Cần biết, tại trong khoảng thời gian này, có một đạo tơ hồng vắt ngang phía trước, tân sinh không được vượt qua 5 lần. Mạnh Tinh Hải mỉm cười, nói: Tần Minh đứa nhỏ này có chút số phận, ngày xưa vì không chịu đói, đi làm thợ săn, hắn từng tại Hắc Bạch Sơn đào được một viên không linh duẩn, ăn vào về sau. Đến nó tịnh hóa, một năm không được vượt qua 5 lần tân sinh sợi tơ hồng này đối với hắn mất đi trói buộc, rất nhiều người ngạc nhiên, còn có thể có vận may như thế này, một viên không linh duẩn vạn kim khó cầu. Có thể hóa rơi độc tố, nguyền rủa các loại, là một loại hy hữu bảo dược, đương nhiên, nếu như có thể để nó trưởng thành là không linh trúc, giá trị kia càng lớn hơn, không cần ăn, vẻn vẹn mang theo trên người liền có thể lúc nào cũng tịnh hóa huyết nhục, Mạnh Tinh Hải không thể không biên cố sự, bằng không, vấn đề quá nghiêm trọng, dù cho là hắn tại biết được Tần Minh 6 lần tân sinh. Hai tay chi lực đạt tới 9,000 cân lúc, đều cảm thấy quá hư giả, cả người có chút mộng, cái này nếu là truyền đi. Hắn sợ sệt có chút vô cùng kinh khủng lão tiền bối sẽ đích thân tới. Không cực hạn tại tân sinh trên con đường này cường giả. Những người kia sẽ nghiên cứu Tần Minh thân thể, thật đến lúc kia. Dù là Lê Thanh Vân tại phụ cận, cũng không giữ được Tần Minh. Vương Thải Vi đại ca sau khi nghe nói, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Thôi Hạ, nói, hắn sau lên đường, đều so Thôi ra lấy lục ngự tâm kinh, nuôi nấng, Thôi Xung Huyền lợi hại. Lại tiếp tục như thế, có hay không có thể sánh vai có gần tiên chi tư Thôi Xung Hòa. Thôi Thục Ninh trong lòng có chút không vui, nói, tân sinh lộ bên trên người làm sao có thể cùng phương ngoại chi địa gần tiên hạt giống sánh vai. Hắn chính là trong dị nhân người nổi bật, ở trước mặt Xung Hòa, cũng chỉ là cái thần giáp hộ vệ, hoặc là cao hơn một tầng tùy tùng. Đến tận đây hết cỡ, Thôi Hạ cũng mở miệng, không thích nghe người của vương gia mà nói. Nói, hắn hạn mức cao nhất đã định, có không bước qua được cửa ải. Tân sinh giả sao mà nhiều, nhưng cuối cùng lại có mấy người trở thành kình thiên, Như Lai, lục ngự dạng này tổ sư, mà lại, chính là dạng này nhất giáo chi chủ cũng là dựa vào chịu thời gian mới đưa cảnh giới mài đi lên. Mạnh Tinh Hải không khách khí đánh gãy hắn, nói, các ngươi nói cũng thật nhiều, Ất Mộc Kinh, cùng, Chu Thế Kinh, Tàn Thiên chuẩn bị xong chưa? Ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Thôi Thục Ninh đáp lại nói, gương mặt bám vào sương đêm, nhưng vẫn như cũ đó có thể thấy được sắc mặt của nàng vô cùng lạnh lẽo, oanh một tiếng. Giống như là tại đáp lại lời của bọn hắn, Tần Minh thân thể tràn đầy lấy phong kình, giống như tại ngự không mà đi, đạp ở tươi mát trên cỏ dại, truy đuổi đã bị đánh bay Du Trác Hàn, ly hỏa kình bộc phát, giống như là lửa nóng hừng hực tại thiêu đốt bầu trời đêm. Lần nữa đem đối thủ đánh bay ra ngoài, một đám thiếu niên rung động. Cái này ngày xưa người quen, bị đầy đi đến vùng đất xa xôi, cơ hồ bị đè si ết ở bên ngoài, dựa vào tự thân lại đi đến bước này. Người quá tự phụ cùng kiêu ngạo. Thôi Thục Ninh nhìn tình huống không đúng, đối với thiếu niên tóc bạc gọi hàng, Du Trác Hàn lau đi vết máu ở khóe miệng. Đứng ở trong vùng hoang dã, nói, ta không chỉ là đang giúp các ngươi xuất thủ, cũng đang luận bàn, mà luận tự thân. Sau một khắc, trên người hắn những cái kia rõ ràng dị thường hiện tượng càng thêm đột xuất. Ngân diễm chân thực lưu động đến bên ngoài cơ thể, toàn thân đều tản ra ánh sáng chói mắt, hắn đầu đầy chuẩn bị óng ánh sợi tóc. Phảng phất bắt đầu cháy rừng rực. Toàn thân tất cả lỗ chân lông đều đang cuộn trào lấy thịnh liệt quang diễm, tại nồng đậm trong xương. Đêm, hắn giống như là đứng ở một vòng đốt cháy ngân nguyệt bên trong. Phương ngoại ách thổ thuật sĩ, một số người lộ ra kinh ngạc, về phần một đám thiếu niên, thì là rất là rung động, hắn là người mật giáo, mà lại phi thường hiếm thấy, lại là trời sinh năng lực giả. Có người mở miệng, nói ra thiếu niên tóc bạc chân chính nền móng, cái này có chút kinh người. Du Trác Hàn nhục thân đã tiếp cận dị nhân, mà hắn am hiểu nhất lại là mật giáo thủ đoạn. Vị thiếu niên cường giả này rõ ràng lai lịch không nhỏ, Tần Minh không sợ hãi. Bước bách đi qua, có một cỗ tỉnh táo mà trầm ổn khí chất, không có chút nào thèm quan tâm đối phương đến cùng là cái gì lĩnh vực người. Du Trác Hàn toàn thân lóa mát, đứng ở thiêu đốt ngân nguyệt bên trong, hắn mãnh lực phất tay, trong nháy mắt một đạo loan nguyệt hình quang luân bay ra, hướng về Tần Minh nơi đó chém tới. Tần Minh dưới chân không có chút nào dừng lại, hắn chỉ là hơi lệch phía dưới liền tránh đi một kích này, mang theo cường đại thiên quang kình ba động, hắn bước lên phía trước. Du Trác Hàn hai tay xẹt qua hư không, lít nhà lít nhít ánh lửa nở rộ, sau đó hóa thành một thanh lại một thanh ngân đao, mang theo liệt diễm, cực tốc hướng về phía trước bổ tới. Tần Minh vẫn tại tới gần, vẫn là không có dừng lại ý tứ, nhưng là tại hắn bên ngoài cơ thể, cũng đã là kim quang đại thịnh, bao khỏa toàn thân, thiên quang kình ly thể ba tấc. Hắn luyện hộ thể công kim quang cháo, toàn diện khuếch trương ra, tất cả hỏa diễm linh đao đều chạm tại kim quang cháo bên trên. Trong lúc mơ hồ phát ra tiếng kim loại va chạm vang vọng leng keng, nhưng lại chém không ra tầng này phòng ngự. Du Trác Hàn hai tay kết ấn, cấp tốc biến hóa thủ thế, sau đó ngưng tụ ra một cây trường mâu màu bạc, lưu động quang hoa chói mắt, mang theo giống như là có thể đốt cháy bầu trời đêm đại hòa. Hắn đột nhiên ném mạnh ra ngoài, Tần Minh lù lù bất động. Kim quang cháo biến mất, trên hai tay của hắn có tơ vàng bao trùm, lan tràn, thấu thể mà ra xa ba tấc. Hắn song trường hướng về phía trước đánh ra, sau đó phịch một tiếng kẹp lấy cái này chướng mắt hỏa diễm linh mâu, tiếp theo. Hai tay của hắn mãnh lực niền một cái, oanh một tiếng, để mâu này sụp đổ, hóa thành chói lọi lưu quang, trực tiếp tiêu tán ở trong trời đêm. Tần Minh trầm ổn cất bước, bước đến đối thủ phụ cận, như là một tòa núi lớn đến. Có người thở dài, ung ung không vội, đối mặt mật giáo cường đại như vậy, trời sinh năng lực giả, hắn đều có thể tiện tay hóa giải. Gần nhất luôn nghe dạ báo đề cập cái gọi là thiếu niên tông sư khí độ. Ta cảm thấy trước mắt vị thiếu niên này mới chính thức có loại kia khí chàng. Tần Minh quyền trái cùng tay phải đều là phát ra chói mắt kim hà, giống như hai vòng màu vàng liệt dương ngang qua bầu trời đêm. Phổ diệu ánh sáng thần thánh, áp chế hướng đối thủ. Gần nhất có người nói ta viết thế giới hoàn mỹ ngoại thiên. Đây tuyệt đối là đang gạt người. Mời mọi người che tốt chính mình túi. Đừng tin những thứ này. Do ta viết văn đều tại điểm xuất phát lưới. Nơi khác khẳng định là hư giả. Nên báo cáo nếu như bọn hắn lừa gạt kim ngạch khá lớn. Có thể lập án. Hết chương.